Không nói mà dụ. Chương 42, 42, trước ngày xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước khi đi La Mã, Chu Ngôn Dụ tỉ mỉ kiểm tra lại danh sách hành lý. So với anh đi công tác còn phiền phức hơn nhiều. Bất quá lần này có thêm Thẩm Hy nên Chu Ngôn Dụ mới phải xác minh đi xác minh lại nhiều lần như vậy. Quan trọng nhất vẫn là một ít thuốc cần dùng khi khẩn cấp. Thậm chí anh còn mang theo cả túi cấp cứu. Lo trước khỏi họa, mà mấy thứ này cũng không thể gửi vận chuyển. Phải thời thời khắc khắc mang theo bên mình mới thấy an tâm. Hai người đàn ông đi xa nên chỉ đem một ít đồ vật nhỏ gọn. Bất quá mấy hôm nay Thẩm Hy có gọi cho vài người bạn nước ngoài. Chủ yếu là liên lạc với Ian nhờ cậu ta giúp bọn họ tìm chỗ ở cùng mấy bộ quần áo. Chu Ngôn Dụ có thói quen mặc tây trang mà quần áo Thẩm Hy mang lại đều là thường phục thoải mái. Không những thế hắn còn không cho Chu Ngôn Dụ mang theo tây trang. Chỉ chấp nhận một bộ tây trang mà Chu Ngôn Dụ mặc khi lên máy bay. Ở La Mã có một tiệm may cực kỳ nổi tiếng. Chuyên áo sơ mi, âu phục còn có cả lễ phục cho cả nam và nữ. Thẩm Hy báo kích cỡ của hai người cho Ian. Nhờ cậu ta sắp xếp trước một chút. Chu Ngôn Dụ ở một bên bận rộn chuẩn bị. Thẩm Hy cùng Ian trò chuyện không ngừng. Những việc như này Chu Ngôn Dụ đều tùy Thẩm Hy quyết định. Từ nhỏ đến lớn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt của Chu Ngôn Dụ đều do Thẩm Hy mua cho anh. Thường ngày anh sinh hoạt rất tốt. Có thể nói đều nhờ hết vào Thẩm Hy. Nếu Thẩm Hy không giúp anh mua thứ này thứ kia chắn chắn anh chỉ có bàn chải đánh răng. Một chiếc khăn lông cùng dao cạo râu và một khối xà phòng sống qua ngày. Thẩm Hy không phải người chuộng những đồ dùng xa xỉ. Hắn thuộc về loại người yêu thích bảo vệ môi trường. Sữa tắm, kem đánh răng, nước hoặc xà phòng rửa tay còn có bọt cạo râu hắn đều lựa chọn sản phẩm thuần thiên nhiên. Hắn thường sẽ nghiên cứu thành phần sản phẩm. Thứ nhất là tránh việc có hại cho da nên sẽ không chọn những loại có chất hóa học. Đồ ăn còn có thể thải độc bằng gan còn làn da chính là trực tiếp hấp thu vào. Vậy nên đồ trang điểm là quan trọng nhất. Sữa tắm và các loại xà phòng dù có chứa chất hóa học nhưng rất nhanh sẽ được nước rửa đi một ít còn đồ trang điểm phải lưu ở trên mặt rất lâu. Bởi vậy Thẩm Hy luôn nhắc những người phụ nữ trong nhà khi mua đồ trang điểm luôn phải lựa chọn thật cẩn thận. Cũng đem các chất độc hại nói qua một lần để người thân khi mua bất kỳ thứ gì cũng chú ý hơn. Thứ hai cũng chính là vì tránh cho những chất hóa học này thải ra môi trường ngày càng nhiều. Tóm lại, bảo vệ môi trường chính là từ những việc nhỏ nhất, cùng những thói quen sinh hoạt thường nhật có mối quan hệ rất chặt chẽ. Trừ bỏ thuốc, những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày khác của hai người đều giao lại cho Thẩm Hy toàn quyền xử lý. Thường thì những thứ Thẩm Hy nghĩ muốn mang theo hắn đều sẽ liệt kê toàn bộ vào danh sách. Đa số đồ dùng hàng ngày đều phải sử dụng đến sát ngày xuất phát cho nên không thể sắp xếp trước được. Mấy ngày này chỉ có thể thu dọn trước quần áo. Đây là do Chu Ngôn Dụ phụ trách. Thẩm Hy chỉ cần đem thứ hắn muốn ném ra. Chu Ngôn Dụ sẽ gấp lại vuông vức chỉnh tề như từng khối đậu hũ rồi đặt vào vali để dễ dàng tìm kiếm. Mỗi lần hai người đi xa, vali đều sẽ do Chu Ngôn Dụ sắp xếp còn bao luôn cả việc lấy quần áo ra mỗi khi tắm. Bởi vì một khi bị Thẩm Hy chạm qua đồ vật bên trong liền sẽ loạn thành một đoàn. Thẩm Hy cũng tự mình hiểu được nên muốn thứ gì sẽ trực tiếp mở miệng. Cho nên mỗi lần đều làm hắn có một loại cảm giác ngồi không mà chỉ tay năm ngón. Hai người xách tay một chiếc vali lớn, ký gửi thêm một chiếc nữa là đủ rồi. Nếu có mua đồ ở La Mã, đến lúc đó trực tiếp đóng gói gửi trở về miễn cho chiếm dụng không gian trong vali. Thời gian xuất phát ngày càng gần, Chu Ngôn Dụ cũng theo đó ngày càng bận rộn, nhiều nhất là đi công tác. Còn về vấn đề xã giao mặc dù cả anh cùng Thẩm Hy đều rời đi sẽ không có ai ra mặt. Bất quá trong công ty quản lý ở mỗi phòng đều là người tài. Hơn nữa sẽ có một ngày quyền lực của Chu Ngôn Dụ thăng lên cao hơn. Thẩm Hy cảm thấy đây cũng là một cơ hội tốt để nhìn xem ai sẽ là người xứng đáng được nhấc lên trên. Sau khi chuẩn bị đâu đó ổn thỏa, hai người lại về thăm bà nội Thẩm. Cuối cùng Tư Thẩm Trạch nhờ tài xế đưa thẳng ra sân bay. Nói thiệt là ông Thẩm Hổng làm được cái gióng gì ngoài làm công luôn ó, quản lý công ty. Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi tới chuẩn bị hành lý đều một tay anh Chu nhà tôi lo tất. Cách Trương.